Ông gì là cười hay ha, ông luôn ở gần ta, mà trong lòng niềm thương yêu, cứu nhân giúp thế an lành. Mãi mãi an lành. Thương nhiều con nít lắm, tay bồng tay bê mà vui. Gia đình ai không đầm ấm, rước ông về, té thuần hòa vui. Ông Di Lặc là Phật linh, giúp mọi người an khang. Ông Di Lặc bụng to rất to, có lo đói hay nghèo. Ông Di Lặc là tương lai, mang niềm may mắn ngày mai. Mang túi phép bên người, ông tươi cười cứu giúp cho đời. Ông Di Lặc là Phật linh, dân thần giữa trần gian. Mang cho đời một ngày mai, tương lai mãi bình an. Ai xu ngược nơi tha phương, hay là không có tình thương, hay nhớ đến ông Di Lặc, rồi sẽ thấy yêu đời. Nam mô Di Lặc Phật, ngài hoan hỷ và từ bi. Nam mô Di Lặc Phật, ngài ban phước khắp trần gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long An. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay vào đầu năm mới, anh là nhân cái ngày rằm, đây lại là rằm thượng muôn. Chúng ta có ba cái ngày rằm lớn ở trong năm: rằm thượng muôn, rằm trung nguyên và rằm hạ nguyên. Nghĩa là rằm thượng nguyên thì vào trong tháng giêng, rằm trung nguyên thì vào trong tháng bảy, và rằm hạ nguyên là vào trong cái tháng mười. Ba cái rằm lớn này chúng ta có ba cái kỷ niệm lớn đối với Phật giáo. Quý vị biết là vào ngày rằm tháng giêng này thì trong cái tháng giêng có một cái ngày vía của một cái vị đại Bồ Tát gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ ở cung trời Đâu Xức, ở nội viện Đâu Xức. Bây giờ ngài đang ở nơi đó, quý vị, để hóa độ cho chư thiên và tất cả các nơi. Quý vị biết vị Bồ Tát nào không ạ? Bồ Tát Di Lặc. Thì ngày vía Bồ Tát Di Lặc là ngày mấy ạ? Ngày mùng 1 tháng Giêng, tức là tháng Giêng có vía Bồ Tát Di Lặc. Và chúng ta có tháng 7 á, là ngày Trung Nguyên, rằm Trung Nguyên. Thì trong tháng 7 chúng ta có là ngày Đại Lễ Vu Lan. Có gì? Và trong tháng 10 là Hạ Nguyên á. Đố quý vị chứ tháng 10 Hạ Nguyên có lễ gì không ạ? Hả? Ở trong tháng 10 á có lễ gì không? Nào quý vị có nhớ là trong tháng 10 á là chúng ta có cái lễ gì ở trong Phật giáo không? Chắc không nhớ quá. Tại vì không có lễ gì hết. Đâu nhớ. Nào quý vị, tại rằm 11, 18 tháng 11 á mới là ngày lễ 17 tháng 1 chứ, là ngày lễ vía A Di Đà. Nào quý vị. Còn cái tháng 10 á, ở trong dân gian người ta có cúng 18 tháng 10 rất là lớn, không có gì. Nếu người nào ở trong dân gian á thì cũng nên thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên này là đang xét tới các cái dân gian và tôn giáo khác. Còn đạo Phật á thì có ba cái ngày rằm lớn mà người ta cúng ở trong năm: rằm tháng giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Đặc biệt á quý vị, ở dân chúng của mình á thì người ta quan niệm cái gì á đầu năm sau á thì là cuối năm nó hết như vậy à. Nên bữa hôm có cô Phật tử á đi đến chùa xin thuốc vào ngày mùng 1. Cái cổ xin được thuốc rồi á quý vị, cổ là chết rồi thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con xin thuốc ngay ngày mùng 1, hỏi ngày mùng 1 xin thuốc có sao đâu. Là cả năm nay con uống thuốc rồi. Giờ thầy giải giùm con đây. Nghĩa là cổ sợ quý vị. có nghĩa là cái gì mà khởi xuất khởi hành đầu năm rồi đó thì là người ta sợ. Nên đầu năm đầu tháng ra đi là người ta sợ kỳ đà cản mũi. Đầu năm đầu tháng người ta đi người ta sợ gặp cái xui xẻo, gặp chuyện buồn. Cái gì gặp chuyện xui xẻo nên là đầu năm đầu tháng là người ta quan niệm gặp cái gì hên, gặp cái gì mà nó ngon lành, gặp cái gì mà nó tròn trịa thôi. Cái gì nên đầu năm đầu tháng mà mình đi gặp ai quan hỷ mình, ta cười, ta thân thiện là biết năm đó mình làm ăn khá rồi đó. Còn mà mình đầu năm đầu tháng mình ra đi á, mình gặp người ta á, cái gì người ta mặt mày ủ dột như mới vừa bị giật hụi vậy đó. Nó giống vậy thôi, đầu năm đầu tháng gặp cái gương mặt vậy thôi á, quý vị, làm ta thấy là cả năm chúng ta là bị xuất quẩy rồi, bị xui rồi. Nên cái niềm mà quan hỷ của con người á, nó có thể truyền qua tâm của người khác. Tại vì cái tâm của chúng ta nó ảnh hưởng tới cái thế giới quan xung quanh, cái thái độ chúng ta ảnh hưởng tới thế giới quan xung quanh. Do đó mà khi ngày xưa người ta đi cưới dâu á, quý vị, người ta lựa cái cô dâu nào mặc vui vui, người ta ra mặc vui vui thì làm ăn khá. Không có gì mà nào mặc buồn quá về mà à mặc luôn à, tao không bao giờ cưới mặc buồn chứ á. Do đó mà cái niềm vui á, quý vị, nó sẽ mang đến cái sự hên, nó gắn liền với cái hên, cái may mắn. Còn cái mặt buồn mình đó là gắn với cái xui xẻo. Đâu quý vị, do đó mà đầu năm á mình tính đâu á là mình xui, là mình bị sao thổ tú, la hầu cái đô, rồi sao thái bạch rồi. Đâu quý vị, nhưng mà không ngờ cái xui á là lớn nhất á là gắn với cái gương mặt của mình á. Có nghĩa là cái gương mặt mình buồn mà mình gặp người buồn á, hai cái nỗi buồn chồng lên đó quý vị. Buồn ta đã là khổ rồi, thêm cái nỗi buồn nữa ta gọi là khổ khổ. Phải không? Còn á, cái người nào mình gặp mà vui, mà mình vui nữa, thì cái năm đó là chúng ta sẽ giải tỏa hết tất cả các nỗi buồn. Tại vì ở trong cái cuộc sống không quý vị, nó có một cái tương tác qua lại. Ví dụ như chúng ta vui thì mọi người xung quanh vui theo. Còn chúng ta buồn thì mọi người xung quanh buồn theo. Đó là một cái cảm chung khi mà cái tâm thức của con người tác dụng với thế giới quan xung quanh. Quý vị thấy á, là một cái đoạn phim gặp người ta khóc á quý vị, mình khóc theo phải không? Nhưng mà gặp người ta cười thì mình cười theo. Có nghĩa là chúng ta bị cái thế giới xung quanh nó câu thúc, bị thế giới xung quanh nó làm ảnh hưởng chung. Nên khi mà chúng ta làm cái cảnh gì thấy cảnh vui vui á thì mình gặp mình vui. Cảnh vui vui tất nhiên là cảnh là thấy những cái nhân vật mà vui nhộn đâu đó giận hết á quý vị. Còn mà mình nhìn thấy cái cảnh trời mà u ám rồi tối sầm lại, ví dụ như chúng ta ra ngoài Huế á, ông ta thấy cái cảnh trời nó tím tím á quý vị, vào buổi chiều trời tím tím mà mưa phùng phùng nữa quý vị, thấy buồn nao lòng xót dạ cho lắm. Thì con người ta buồn á, người ta dễ sanh bực, mà bực á quý vị, người ta dễ sanh sân, mà sân rồi á quý vị, người ta không có kiểm soát được hành động mình, mà hành động không kiểm soát thì làm bậy, mà làm bậy thì bị thất bại. Các bạn thấy không? Như vậy là vui thì người ta kiểm soát được, mà buồn người ta lại kiểm soát không được. Mà vui thì thường hay người ta làm thiện, mà buồn thì người ta làm ác. Đâu quý vị, như vậy thì lúc mà người ta buồn á, người ta nghĩ là toàn là chuyện bậy không à. Có nghĩa là lúc buồn người ta nghĩ quẩn, nhưng mà lúc vui á thì người ta không nghĩ quẩn. Do đó mà ở trong cuộc sống này rất cần cái niềm vui, rất cần những cái nụ cười, rất cần những cái gì mà đem lại cái hên, cái may mắn đầu năm cho mình, thì cái đó mới chính là cái lộc á. Cái lộc đầu năm mình tính sinh đó là miếng ở trong chùa sinh đó quý vị. Mình gặp chùa thì nào mình cũng thỉnh cái lộc. Nhưng mà cái lộc đó là cái lộc cái phước của cái chùa. Đó quý vị. Nhưng mà cái lớn nhất á là cái lộc là mình xin người ta nụ cười. Ví dụ như á là mình xin người ta nụ cười mà người ta ban được mình cho một nụ cười á quý vị. Một người ban nụ cười thì mình có cái nụ cười để ở trong tâm mình. Hai người ban người ta nụ cười thì nụ cười để trong tâm mình. Ba người thì ba cái nụ cười để trong tâm mình. Cuối cùng ở trong tim mình toàn là cười không à. Phải không? Tức là trong tâm tim mình còn niềm vui. Mà nãy chúng ta nói niềm vui thì dính liền sự may mắn. Mà may mắn thì làm ăn thành công phát đạt. Còn buồn thì dính đến sự xui xẻo. Mà sự xui xẻo thì động tâm. Mà động tâm thì là nó trượt, nó đọa lạc cảnh giới dưới. Vui thì mình an tâm. Mà an tâm thì lại đi lên cảnh giới trên. Như vậy thì cái chiều tiến hóa của tâm linh thì dính với chiều buồn vui của tâm thức của chúng sanh. Nếu sanh mình mà vui thì luôn luôn nặng đi trên dân. Mà vui là giúp đỡ người khác, mà giúp đỡ người khác thì dính tới cái thiện. Vậy vui kèm theo thiện tịnh, buồn quý vị kèm là theo ác động. Mà do đó mà vào năm mới người ta thường hay quý vị để ở nhà chúng ta một cảnh rất là vui, cái này cái kia vui, nhất là qua một hình tượng của ngài Di Lạc. Ngài Di Lạc quý vị thấy là ngài ngồi đây không? Đâu quý vị, quan nghi đường bệ, đâu quý vị, ngài mặc áo thì mình thấy cũng vui à. Đâu quý vị thấy có khi nào vị Bồ Tát mà mặc áo mà hở cái bụng ra không? Đâu quý vị, nó bình thường á mặc áo hở bụng ra thì không thấy vị Bồ Tát nào hở chứ, mà ngài Di Lạc á ngài thấy hở bụng ra. Thế trên đây cái miệng của ngài luôn luôn nào cũng quan hỷ, và bên tay của ngài thì cầm một cái sâu chuỗi, đâu quý vị, và bên tay phải của ngài thì cầm cái túi vải, và ở trên lưng và các nơi thì có 5 cái đứa bé đang leo trèo trên lưng của ngài, và ngài luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười, nên ta gọi là Từ Thị Tôn Phật, có nghĩa là một cái nhìn mà đầy lòng thương yêu và tha thứ, khoan dung và độ lượng. Nên ngài đi khắp nẻo Ta Bà này, ngài ban đến cho chúng sanh, không quý vị, ban đến chúng sanh một cái hên, một cái nụ cười, ngài ban đến cho chúng sanh một niềm vui, một niềm phúc lạc. Đâu có gì. Như vậy thì cái nụ cười mà qua cái hình tượng của Bồ Tát Di Lặc á, nếu chúng ta nhìn ở ngoài, chúng ta nhìn vào thì thấy một cái vị Bồ Tát vui vui thôi, chứ thực ra ở giáo lý của Bắc Tông á quý vị, tất cả các cái đều lấy sự mà diễn lý cả. Ví dụ như cái túi vải á là nó mang ý nghĩa gì, sâu chuỗi mang ý nghĩa gì, nụ cười mang ý nghĩa gì, cái bụng mang ý nghĩa gì, vân vân, tất cả cái. Như vậy thì chúng ta thấy qua cái hình tượng của ngài Di Lặc, mà ngài Di Lặc á là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Trước đây á thì Bồ Tát Hộ Minh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài từ ở cung trời Đâu Sức, ngài giáng sanh xuống tại phàm trần này, có nghĩa là ngài đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và ngài giao lại cho Bồ Tát Di Lặc kế quý vị kế thừa ở nơi nội viện Đâu Sức, tức là cung trời thứ tư của dục giới. Trời có ba cõi, trong kinh Phật nói là trời có ba cõi, ba cõi hướng tâm của chúng sanh, tâm chúng sanh hướng về đâu quý vị thì tạo nên một cái cảnh giới đó. Ví dụ tâm chúng sanh hướng về dục, tức là hướng về sự ham muốn để thỏa mãn đi cái bản năng, thỏa mãn đi cái ham muốn của mình, thỏa mãn đi cái đời sống của mình, thì đó gọi là dục á. Dục tức là ham muốn, ngã và có cái sở ngã, có nghĩa là ta và có cái của ta, chính chúng ta muốn sở hữu cái của ta thành cái ham muốn. Thì cái ham muốn nó xuất phát từ đó, tức là cái để mà nuôi cái bản ngã, tức là nuôi cái ta, thì có cái của ta, tức là của cải, tài sản, vật chất, từ tinh thần cho đến vật chất. Như vậy thì chúng ta sở hữu thì là cái sở ngã, mà cái sở ngã đó là tạo nên một cái sự ham muốn ở trong tâm, và từ ham muốn tâm tạo nên sở ngã, và sở ngã đó tức cái của ta làm chúng ta ham muốn nhiều hơn. Nên ở trong sách nói là người không có gì ham muốn giống như là chúng ta uống nước mặn, càng uống càng khát càng đắng cổ hơn, và càng muốn uống nhiều hơn. Có nghĩa là chúng ta uống nước mặn thì chúng ta do khát mà uống nước mặn, như uống nước mặn càng đắng cổ, mà càng đắng cổ chúng ta lại càng muốn uống, mà uống càng đắng. Như vậy đó là dục, là ham muốn của thế gian, ta đang sống trong cõi dục á. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái xe Mobilet, cái đầu ta mua lên chiếc xe cúp 50, từ 50 chúng ta lên cúp 70, 70 lên cúp 90, rồi 90 chúng ta lên tới cao chút nữa đi ra là quay Alpha đi, rồi lên tới quay S, quay S tới lên Future, không có gì Future á, rồi mới lên tới là A Black, có gì rồi mới lên tới là SH, phải không? Như vậy thì A cộng, mà dần dần chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cái cấp độ mà ta muốn á, luôn luôn nào nó chồng lên nó gì, và ông ta hướng tâm gì đó, thì hướng tâm đó ta gọi là hướng tâm gì, dục, có nghĩa là ham muốn. Cái gì mình cũng muốn chứ, là ông ta đang sống trong cõi dục nè. Và tại sao ông ta khổ? Và Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế, cái phần là tập đế, là nguyên nhân nào mà chúng ta gây đau khổ á, Đức Phật dạy đó là nguyên nhân do ái dục mà sanh. Có nghĩa là ái dục thì là sanh ra đau khổ, nên cần pháp cứu á, Đức Phật dạy. Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Đó là bốn câu kệ kinh pháp cứu. Như vậy thì người ta sống trong cõi dục, mà quý vị và chúng ta ái cái dục, chúng ta thương yêu cái ham muốn của mình và cái ham muốn mình để thỏa mãn cái chính mình đó, và chính thỏa mãn cái chính mình không bao giờ thỏa mãn, tại vì càng uống càng khát, càng khát càng uống mà, do không bao giờ được thỏa mãn nên ta mới khổ. Chứ thỏa mãn người ta không khổ, ta cái gì người ta cũng muốn được cho người ta không khổ đâu, mà chính chúng ta muốn thỏa mãn nhưng không bao giờ thỏa mãn cả, tại cái nhu cầu của thân và tâm mình nó theo cấp tiến, nó cấp tiến theo là từ thấp đến cao, càng không có gì lâu càng dài thì cái nhu cầu mình càng ngày càng tiến lên cao dần dần dần quý vị, mà càng khổ thì chúng sanh vắng bóng nụ cười. Đâu quý vị, gia đình nào khổ càng nhiều nụ cười càng ít, gia đình nào khổ càng ít nụ cười càng nhiều. Đâu quý vị, nên cái nụ cười á nó liên quan tới cái vấn đề là giải khổ cho chúng sanh. Nên vào đầu năm, vào đầu tháng á quý vị mới thấy là biểu tượng ở nơi các nhà thường hay là người ta thỉnh Đức Phật Di Lặc về, người ta để ở trong phòng khách đó. Đâu quý vị, ở bên này thay thì ở bên đây là cái sâu chuỗi, ở bên đây là một cái túi vải, nhưng ta không quải túi vải mà ta để nguyên cái đỉnh bạc, cái đỉnh vàng, cái đỉnh bạc đó, cái đó là cách điệu, nhưng cách điệu đó nó không có đúng theo truyền thống của ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là một lần sanh nữa thôi, quý vị sẽ bổ xứ là đi vào trong cõi Ta Bà này thành Phật. Và có một số tôn giáo, các vị giáo chủ người ta mới là tiên tri rằng Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra ở tại đất nước Việt Nam. Nên quý vị, và nhiều nhà tiên tri đã tiên tri điều đó, và bây giờ chưa, có nghĩa là tương lai thôi, nên ta mới gọi là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Và điều này Đức Phật đã thọ ký trong kinh Di Giáo, và ngài thọ ký kinh Di Tạng, tức là sau thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra ở cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà không biết cõi đâu nha, ở cõi Ta Bà thôi, mà có một cái ngàn ngàn nhân cho một ngàn cõi Ta Bà, tức là tam thiên đó quý vị, ngàn nhân cho ngàn nhân cho ngàn, ta gọi là tam, tam là ba, thiên là một ngàn đó quý vị, tam thiên tức là một ngàn nhân cho ngàn nhân cho ngàn, chính con số không phải không, chính số không là bao nhiêu ạ? Ai biết? Một gì, một gì, một tỷ, đúng rồi, chính số không là một tỷ. Tính hay quá cho anh chồng pháo tay. Chín số không là một tỷ đó quý vị, nhưng mà bây giờ mình chưa cầm tới 1 tỷ nên nghe chín số không nó xa lạ quá, mai mốt mình ra mình xé tờ giá số đi quý vị, 1.5 tỷ nha, như vậy thì là nó gần gũi liền à. Còn giờ mình chưa cầm tới tỷ thấy 1 tỷ nó xa lạ. Như vậy là tam thiên đại thiên thế giới là chín con số không của thế giới Ta Bà, nên ngày Di Lặc ngày sanh ra tại một thế giới Ta Bà nào đó. Như vậy thì các nhà tôn giáo học, các nhà mới tiên tri rằng là Đức Phật Di Lặc sanh ra ở tại cái thế giới Ta Bà của chúng ta, gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Mình đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu nè. Trong vũ trụ có 4 cái thằng châu, nó chấn càn khôn, tức là chấn trời và đất, làm cho cái lực hút tương hỗ giữa các hành tinh nó tương quan và nó cân bằng. Thì có 4 cái thằng châu chấn trong thiên hạ. Giữa 4 thằng châu đó có một đỉnh núi vô hình, mà đỉnh núi đó sanh ra một cái năng lực để mà giữ cái trường vạn vật hấp dẫn của các hành tinh có vật chất và có khối lượng, đó là đỉnh núi Tu Di. Mà ông kinh Pháp Hoa nói là đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục lên tới trời của hữu đảnh, và bốn gốc của đỉnh núi Tu Di đó là tứ đại thần châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Chúng ta đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu nè, và đất nước Việt Nam mình đang nằm ở trên đó là trái đất này, có nghĩa là nằm ở trên Nam Thiện Bộ Châu. Và ta tiên tri rằng Đức Phật Di Lặc sẽ tái sanh xuống Nam Thiện Bộ Châu, mà dính tới Việt Nam, chắc Nam Nam Nam đó, dính tới đó, tính tới Việt Nam mà luôn. Nên đất mình nó tương lai là đất Phật, nếu y vậy nè, nếu đó vậy là tương lai là đất Phật. Nên mình là con dân của đất Phật đó quý vị, thì người ta mới hướng tới tu hành. Chứ còn cái gì, mình là con dân đất Phật, mình không tu thì mãi mãi không bao giờ gặp Phật hết á. Tại vì gặp Phật phải có nhân duyên mới gặp, chứ không dễ gì mà gặp Phật đâu. Gặp kinh có nhân duyên mới gặp, gặp chùa có nhân duyên mới gặp. Có những người ăn nhậu quậy quạng không á quý vị, đùng cái nghe nói đi đạo tràng đi tu rồi. Ở chùa mà mình đây xung quanh đây cũng có, cũng có nè. Đâu quý vị, không chỉ ai chứ cũng có lai rai. Đâu quý vị, đó là một điều tốt, đâu gì đâu xấu. Đâu quý vị, hồi xưa á là người ta không biết á thì người ta là giác kiếm mà đi giang hồ phải không? Còn giờ ta biết rồi, nào giờ ta giang hồ ta gác kiếm, mỗi lần này gác kiếm. Còn bây giờ mình gác kiếm, đó là xu hướng tiến bộ, cấp tiến của tâm linh đó. cấp tiến của tâm linh là người ta từ thiện mà ta chuyển từ ác ta chuyển sang thành thiện đó quý vị, từ động ta chuyển sang thành tịnh. Tại vì trong cái thế giới quan xung quanh á, chúng ta muốn biết được thế giới quan xung quanh, muốn nhận thức được thế giới quan xung quanh á, thì động ta không thể nhận thức được, mà tịnh thì mới nhận thức được thế giới quan xung quanh. Mà nhận thức đó ta gọi là trí tuệ á, mà một người á có nụ cười niềm vui thì họ mới tịnh được đó quý vị, mà quan hỷ họ mới tịnh được, còn họ buồn vui bực dọc họ không bao giờ tịnh được hết á. Mà không tịnh được đó quý vị thì sẽ không nhận thức được thế giới quan xung quanh, không nhận thức thế giới quan xung quanh ta gọi đó là vô minh. Bây giờ quý vị thấy nè, động nha, mình lấy một cái thau nước, bắt đầu ta nhìn xuống dưới, ta lấy một cái chiếc nhẫn vàng, ta thấy cổn xuống dưới thau nước, đúng không? Ở trên này ta nhìn xuống thấy đáy là chiếc nhẫn vàng, nhưng mà ta lấy tay ta khuấy động nước đi, lấy tay khuấy động nước lên, chúng ta nhìn nó chập chả, có thấy được vàng không? Không thấy đâu, quý vị là thử hay làm nước trong vắt á. Nhưng mà nếu chúng ta khuấy động đi, khuấy động cho nó loạn động ở trên bề mặt nước, nó chập chả, mắt ta nhìn thấy nó chà chá, chứ không biết nó là vàng. À, vì có thể thấy nó phản ánh một cái gì đó mà một cái màu vàng vàng thôi, chứ không biết đó là chiếc nhẫn. Đến chừng mà sóng lặng gió yên, quý vị, nước nó lặn xuống rồi, thì chúng ta mới thấy rõ ràng ở dưới đáy, trong vắt từ trên xuống. Tại sao mặt biển ta không nhìn thấy xuống đáy, quý vị? Chúng ta ví dụ đi biển Nha Trang, biển Vũng Tàu vậy, ta không nhìn thấy đáy nó được là tại vì những cái lớp sóng á nó dập ở phía lên trên, nó cho nên nó là nó cản cái tầm nhìn chúng ta ở phía bên dưới. Có nghĩa là chúng ta không phát hiện được chính xác cái gì nó đang nằm ở dưới lòng của đại dương. Nhưng nếu mặt biển nó như một mặt kính của chiều thu thì chúng ta phải nhìn thấu xuống tận đáy của đại dương luôn. Như vậy thì cái nhận thức của ta thế giới quan xung quanh chúng ta vô minh là gì? Là chúng ta không có lặn cái lòng mình xuống, do nó động liên tục à. Người ta gọi đó là động niệm, trong nhà Phật gọi đầu động niệm. Và động niệm đó thì được từ chuyên môn nói là phiền não. À, cái gì? Não là buồn, à, phiền là sầu muộn, sầu muộn cộng với buồn nữa, quý vị thấy năm đó xui chắc rồi, quý vị thấy không? Mà buồn á thì nó liên quan tới động, hồi nãy chúng ta đang nói là buồn liên quan tới động, mà vui liên quan tới tịnh, như vậy là phiền não bao giờ cũng liên quan tới động hết. Do đó mà cái nụ cười trên môi của chúng sanh và nụ cười trong tâm chúng sanh, hai nụ cười này, quý vị, là hai cái nụ cười cần thiết cho thế gian này đi đến thiện, đi đến tịnh. Và tịnh thì chúng ta sẽ biết được tất cả thế giới quan xung quanh, mà biết được tất cả thế giới quan xung quanh như thật của nó thì người ta gọi đó là trí tuệ, quý vị. Có nghĩa là ta biết được mới gọi là trí tuệ, chứ nói gì cả không biết chân sao gọi là trí tuệ, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta cần có nụ cười để sanh ra tâm định, cần có nụ cười, quý vị, để cho chúng ta có được trí tuệ. Trí tuệ nó liên quan tới nụ cười, trí tuệ liên quan tới tâm định đó quý vị. Và quý vị biết là tâm thiền định là cảnh giới nào không? Tâm thiền định là cảnh Tây Phương Cực Lạc đó. Tại vì Tây Phương Cực Lạc, tâm của những cái chúng sanh và tâm các cái vị Bồ Tát ở tại Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, phàm thánh đồng cư. Mà tại sao chúng ta nói chúng sanh? Tại vì có phàm là chúng sanh chứ nữa. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là đế nghiệp vãng sanh còn là chúng sanh sanh tâm, nhưng mà vẫn về được Tây Phương Cực Lạc. Và các vị Bồ Tát ở trên các cái phẩm cao hơn, quý vị, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc điều kiện để sanh gì đó, nguyện thứ 18, 19, 20 của Đức Phật A Di Đà. Và trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy rằng một chúng sanh niệm Phật, có nghĩa là ngoài miệng niệm và trong tâm niệm có hai cái, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Nếu ta niệm Phật đi đến thiền định sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy tâm của những người mà sanh về Tây Phương Cực Lạc là tâm thiền định đó gì. Mà nãy á chúng ta nói là thiền, đâu quý vị, là nó tĩnh lặng của nội tâm, mà tĩnh lặng nội tâm thì nó liên quan tới thiện, mà liên quan tới thiện là liên quan tới nụ cười. Đâu quý vị, mà nụ cười thì gọi là quan hỷ. Như vậy thì một người quan hỷ, một người cười ở phía bên ngoài đó quý vị, thì đi lên cái thi sinh ra tướng mình nó tịnh. Còn á, một người á mà có nụ cười quan hỷ trong lòng á, thì sanh ra tâm tịnh. Quý vị, tịnh mình gom tâm trở lại thành định, định phát sinh là trí tuệ. Trí tuệ hết vô minh thì người này đang bước lên con đường của một bậc thánh nhân. Do đó biểu tượng của Ngài Di Lạc đầu năm mới tất cả các nơi ta phụng thờ Ngài, ta để biểu tượng biểu trưng, nhằm khi người ta không có thắp nhang luôn. Nhưng mà Ngài rất là quan hỷ, nhằm khi thấy tượng Di Lạc ta không cúng, ông cúng gì chứ, quý vị thấy không? Để tượng đó ông cúng, nhưng mà tất cả tượng khác cúng, không cúng ngài cũng hoan hỷ luôn, mà cúng mâm ngài cũng hoan hỷ luôn. Đúng không quý vị? Đối với ngài Di Lặc là luôn luôn lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi. Nên là có một câu của ngài nói mà gây ấn tượng là cho tất cả mọi người, đó là câu hà tất phải kinh tâm, không có gì không quý vị mà phải sợ cả. Trên thế gian nào quý vị sợ ta? Sợ có hai cái nỗi sợ của con người mà đáng sợ nhất thôi. Cái nỗi sợ thứ nhất đó quý vị là sợ mình làm bậy á, có nghĩa là sợ mình làm sai. Cái sợ thứ hai là sợ mình không có tu. Nào quý vị, còn không có gì là sợ, hỏi bệnh không sợ thì không sợ. Chết ai không chết, bệnh ai không bệnh, già ai không già. À quý vị, điều đó được Đức Phật nói trong kinh rồi mà, nó có sợ gì đâu. À quý vị, nhưng mà sợ nhất á là người ta làm sai mang nghiệp ác. Sợ chúng ta không tu bị phiền não. Nghiệp ác và phiền não hai cái này đọa lạc xuống cảnh giới. À, tối tâm mù mịt đó quý vị, đời đời kiếp kiếp không ra khỏi. Nếu ta có tu, ta phát huy được trí tuệ đi cảnh giới. À quý vị, nếu ta không có làm ác mà ta làm thiện á thì nó trang nghiêm cảnh giới. Đó gọi là phước nó quý vị, đức và công đức, hoặc là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Nếu chúng ta là làm ác á thì mất đi nha cái phước báo của hữu lậu quý vị. Nếu chúng ta không có tu á thì chúng ta phiền não thì chúng ta mất đi cái phước báo của vô lậu. Mà hai cái này là hai cái theo chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Đó quý vị, nếu ta có hai này thì ngon lành, mà thiếu một trong hai hoặc là thiếu một ít hoặc là có ít đó quý vị, thì cái mức độ đau khổ chúng sanh càng lên cao khi chúng ta thiếu nó. Vì nó tỷ lệ thuận với cái an vui của chúng sanh, có nghĩa là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu, hai điều này đi theo chúng sanh trở thành cái tỷ lệ thuận với niềm an vui. Hai điều này càng ít thì đau khổ càng nhiều, tỷ lệ nghịch với đau khổ và tỷ lệ thuận với an vui. Nên á, Đức Phật Di Lặc là ở trong tương lai, gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, và hiện tại đó là Bồ Tát Di Lặc đó quý vị. Như vậy thì ta để tôn thờ ngài cái hình tượng của ngài vậy, qua hình tượng đó để nói lên ý nghĩa gì, và từ ý nghĩa đó trở thành cái bài học để cho chúng ta học và thành cái kiến thức của mình, và đi vào trong cuộc đời mình áp dụng cái bài học đó vào trong cuộc đời, trở thành cái tri thức, là tri thức của mọi người. Và có cái tri thức đó rồi đó quý vị, thì họ mới trải nghiệm trong cuộc sống này, và họ có thể tránh được những cái vui buồn hờn giận, họ tránh được những điều xui xẻo trong cuộc đời này. Đó là ông ta thờ Bồ Tát Di Lặc. Như vậy thì trong cái Phật giáo phát triển, có nghĩa là Bắc Tông của Phật giáo đó, thì lấy sự mà diễn lý, từ thờ hình tượng của chư Phật, từ kinh điển của sử dụng ngôn từ, đều lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là qua cái đó ý nghĩa bên trong là cái gì. Nên có hai cái điều mà để đem đến lành bài học, hai cái điều để chúng sanh phải học. Cái thứ nhất là qua hình tượng, qua hình tượng để nói lên một cái ý nghĩa ẩn tàng sau cái hình tượng đó, qua lớp của ngôn ngữ để nói lên cái gì, một tư tưởng đó quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị là qua cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ đó mà người ta biết được điều đó, qua hình tượng của ngôn ngữ và qua ý nghĩa của ngôn ngữ, qua hình tượng của cái hình sắc bên ngoài, tức là vật chất, để nói lên cái ý nghĩa của bên trong của hình tượng đó. Đó là kinh điển Đại Thừa, hệ thống Bắc Tông. Nên quý vị là thấy Quan Âm cầm cái tịnh bình và dương liễu không? Đức Quan Âm Bồ Tát á cầm cái tịnh bình, quý vị biết là cái bình, mà bình nước đó là nước Cam Lồ Thủy, có nghĩa là nước thanh tịnh, rải đi đâu thanh tịnh tới đó quý vị. Còn dành dương liễu, dương thì dương, liễu thì liễu, tại sao nhành dương liễu? Quý vị thấy điều đó không? Ví dụ như là người ta có thấy mà cây xài mà ghép cây mít không? Ví dụ như vậy đó, cây dương là cây dương, cây liễu là cây liễu à, nhưng mà Đức Quan Tham Bồ Tát cầm nhành dương liễu. Cây dương á thì nó cứng, nói quý vị, cây liễu thì nó mềm. Cây dương á nó dương lên giữa trời nè, tại sao dương lên giữa trời? Tại nó có độ cứng. Cây nào mà dương lên giữa trời không có độ cứng là sập liền. Quý vị, do đó mà cây dương nó sống giữa trời nó phải có độ cứng, và cây liễu quý vị thì nó mềm, nó gọi là liễu rũ, không trăng nằm sóng sỏi bên nhành liễu vậy đó. Nhà thơ á, như vậy liễu rũ xuống mềm đu đưa theo gió, như vậy cây dương cộng với cây liễu là vừa mềm mà vừa cứng đó quý vị. Đối với chúng sanh đau khổ, đối với người hiền á thì Đức Quan Tham Bồ Tát nhìn cầm cái nhành liễu mềm như là một người mẹ để đưa rước chúng sanh. Còn đối với ác đó quý vị, đối với hại dân hại chúng bà sẵn sàng cầm cái nhành dương quốc đó quý vị, có nghĩa là bà luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ cái thiện đó quý vị, và những cái ác á gặp Đức Quan Âm thì ngài cảm hóa luôn đó quý vị, cảm hóa những cái ác bằng cách là dùng cái dương để quất luôn đó quý vị, là đánh luôn. À, đánh này không phải là đánh cho đau đâu, mà đánh vào trong tâm để cho thay đổi cái tâm ác đó, chuyển hóa tâm ác đó thành tâm thiện. Quý vị, này là tất cả đó là biểu tượng thôi chứ không phải là cái dương thiện đó quý vị, tức là dùng cái phương pháp cứng hơn, còn cái dùng phương pháp mềm hơn, dẻo hơn đó quý vị, còn tịnh bình tức là đi tới đâu rưới đến đâu là ban truyền sự thanh tịnh đến đó, tức là thanh tịnh là không có sự sợ hãi. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát đó là bố thí vô úy, là cứu khổ chúng sanh với cái không sợ. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài cầm cái Diên Minh Châu và cái Tích Trường đó quý vị, đi vào trong địa ngục để giọng tan tất cả các địa ngục. Vì địa ngục là gì? Địa là tâm địa của chúng sanh, ngục là nơi nhốt. Nhốt cái gì? Nhốt cái tâm mình chóng á đó quý vị, đó là sự cố chấp ở trong tâm á, thì đọa xuống dưới cái địa ngục. Ba quý vị, địa là đất á, mình tên ta cũng gọi là tâm địa. Nếu quý vị đọc kinh Tâm Địa Quán đi, quý vị quán cái tâm mình giống như là đất trồng cây vậy đó. Nếu chúng ta trồng những cây tốt thì nó lên cái giống tốt, mà chúng ta trồng cây gai, cây xấu thì nó lên lại là cái trái xấu, không có năng sức. Như vậy thì tâm của chúng sanh nó có gì là giống như là đất đó. Nên ngài Địa Tạng là đất mà chứa tất cả các cái, thì gọi là tạng là chứa, mà đất chứa cái là ngài Địa Tạng. Nên từ cái tên gọi, từ cái hình tượng đó có gì, nên mới biết được cứu trong cái cảnh nào. Chúng sanh ở dưới địa ngục là chúng sanh tội lỗi, phải không? Tại sao tội lỗi? Tại vì chúng sanh không có sáng, gọi là vô minh. Vô minh làm bậy, làm bậy mới sanh ra tội. Nên trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật dạy là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là cái lợi thì làm, mà làm trong vô minh, ông thấy, nên nhốt, giam, cầm là xuống địa ngục gì nữa. Do đó mà ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài cầm cái Diên Minh Châu để ngài đi đến từng nơi đó quý vị, để ngài rọi thấy sáng đường đi nẻo về, phải không? Anh không sáng nên anh bị nhốt, vô bây giờ anh sáng rồi thì anh đâu bị nhốt nữa, phải không? Đó là cái Diên Minh Châu và cái gậy, phải không quý vị? Cái gậy để dò đường chống đi, tại vì trên đường đi anh đi cái đường tối mà anh không có gậy đi được không? Quý vị có đường tối đi gậy không? Nên những người mù thấy cầm gậy không? Có người mù nào không cầm gậy không? Quý vị, như vậy cái gậy để dò đường mà đi là lúc mà mò mẫm, còn Diên Minh Châu để gọi sáng con đường. Vậy có cái gậy và có Diên Minh Châu thì tất cả các u mê tâm tối tội lỗi sẽ tiêu tan hết. Đó là hình tượng đó quý vị, qua hình tượng các cái vị Bồ Tát ta nhìn thấy được đó. Như vậy thì chúng ta vào đầu năm mới chúng ta không nói tới hình tượng của ngài Đức Quan Bồ Tát, không nói tới ngài hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà bữa nay chúng ta đang nói tới ngài Di Lạc. Quý vị, với cái chủ đề mà ta nói vào sáng hôm nay, quý vị, chủ đề được mang tên là hai nụ cười qua hình tượng ngài Di Lạc A Di Đà Phật. Như vậy thì qua hình tượng ngài Di Lạc, chúng ta thấy cái bụng bự, quý vị thấy cái sâu chuỗi, nhận diện ngài Di Lạc khác với ông địa nha. Nào quý vị thấy là ông địa, mỗi lần có ông địa. Quý vị, có ông địa cũng cả trần y chát vậy đó quý vị, mà ông địa thì cầm cái quạt, có quý vị bên cầm đỉnh vàng, một dốc vàng xuống đây, quý vị. Nhưng mà ngài Di Lạc thì cái tướng giống như ông địa, quý vị, nhưng mà không phải. Ngài Di Lạc cầm sâu chuỗi, quý vị, sâu chuỗi để làm gì? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật, chết về Tây Phương, ở đây quý vị lạc lối lầm đường, trì tâm niệm Phật tìm đường giảng sanh. Cõi trần trượt mong manh cõi tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, lấy tay lần chuỗi mà tìm đường đi. Cõi trần trượt mê si bóng tối, hãy trở về sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, không lo niệm Phật thì tuổi tên hao mòn. Như vậy đó, cái sâu chuỗi trên tay của ngài Di Lạc và cái túi vải ở phía bên tay phải đó là chúng ta nhận định đó là ngài Di Lạc. Nếu không có đó, đó là ông địa chứ không phải ngài Di Lạc. Nên có nhiều người thỉnh về thờ đó quý vị, thỉnh ông địa về thờ mà lại Bồ Tát Di Lạc không à? Không phải, biểu tượng đó là không phải đó quý vị. Nên dân gian, từ cái dân gian của Trung Quốc, từ dân gian của Việt Nam và từ các cái nhà kinh doanh á, người ta mới thấy cái nhu cầu của chúng sanh á. Nhu cầu gì? Đầu năm á thì ta muốn hoan hỷ thì nụ cười của Di Lạc, nhưng ta muốn có tiền nữa ta gắn vô cái đỉnh bạc á chồng, gắn đỉnh vàng chồng á. Như vậy là nhằm khi gắn luôn một cái dãy vàng đeo dài xuống tiền, tiền và vàng dài xuống vậy á quý vị. Chúng mình đã làm cho cái hình ảnh đó quý vị, cái hình ảnh triết học của Phật giáo, cái một cái hình ảnh của một cái vị Bồ Tát đó quý vị, mà mình chuyển sang thành ra ông thần tài đó quý vị, vậy đâu phải đó. Thực ra là Bồ Tát Di Lặc đâu phải là ông thần tài ông đĩa đó quý vị. Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát từ thị, có nghĩa là có nụ cười nhân từ, có một cái nhìn đầy khoan dung rộng lượng với tất cả chúng sanh và ban cho chúng sanh những nụ cười. Vừa nãy chúng ta đang nói tới hai nụ cười của Bồ Tát Di Lặc, chỉ là nụ cười ở đâu? Chúng ta nhìn đó quý vị, là thấy cái nụ cười đó là nụ cười trên môi ngài phải không? Đó quý vị, và còn một nụ cười nữa là nụ cười ở trong tâm của ngài. Ai nhìn thấy được nụ cười trong tâm của ngài Di Lặc thì người này mới thực sự hoan hỷ. Còn nhìn thấy nụ cười trên môi đó quý vị thì này hoan hỷ mới 20% thôi. Còn người nào thấy nụ cười được ở trong tâm của ngài thì người này mới hoan hỷ được 100%. Mà quý vị được hoan hỷ cái niềm vui được 100% đó quý vị, thì cái năm đó mình làm ăn lên, tất cả các ưu buồn, ưu phiền, xui xẻo dẫn tới buồn phiền đó quý vị, mình quá giải buồn phiền mình quá giải cái xui xẻo bằng cách mình hết buồn phiền. Cái người hết buồn phiền tự nhiên hết xui là quý vị, mặt dầm dầm với xui tới, mà mặt mình hoan hỷ vui vẻ lên cái tự nhiên xui nó giặt ra. Tại vì vui vẻ đó quý vị là tâm ta thiền, cái vui vẻ là tâm chúng ta là bố thí cho mọi người, có nghĩa là cái tâm ta tạo thành niềm vui cho mọi người, mình tạo thành phước báo. Từ cái phước báo đó mình tiêu tan tất cả các nghiệp chướng xấu ác xung quanh, tức là sự chiêu cảm của cái trược khí xung quanh á, thì bằng cái nụ cười của chúng ta, bằng sự khoan dung độ lượng là từ thị là lòng thương yêu, nó đánh tan hết đó quý vị. Có nghĩa là bây giờ mình vô một cái nơi thờ, đồng thời cũng là nơi thờ Phật, quý vị, mình thấy lạnh lắm, mình thấy tối lắm. Không có gì. Có những nơi thờ mình thấy ấm lắm, mình thấy sáng lắm. Quý vị có thể thấy gì không? Đó là cái gì? Đó là một cái tiềm ẩn ở phía bên trong mà ông ta không nhìn thấy được đâu. Cái đó là cái không gian xung quanh nó toát ra được những điều đó. Đâu quý vị thấy lại cái đám ma thấy nó lạnh lạnh không? Vô nghĩa trang thấy nó lạnh lạnh. Thậm chí là mình vô nơi cái chỗ thờ phượng nhưng mà nó lạnh lạnh. Quý vị, thì tại sao cái nơi đó lạnh lạnh mà tối tối quý vị? Tức là nơi đó cái năng lượng dơ nó đang phủ trùm nơi đó, đó. Mà năng lượng này nó phát ra từ đâu? Nó phát ra từ tâm người đó, tâm ác đó. Nó phát ra chảy xung quanh đó. Đó quý vị, tâm của Bồ Tát á, tâm thiện là một năng lượng sạch, nên phát ra ở xung quanh đó quý vị. Nên gần một vị Bồ Tát ta cảm giác thấy an tâm, gần vị Bồ Tát ta thấy ấm lòng. Nên cái chỗ nào có công phu có niệm Phật, cái lòng quý vị chúng ta gửi chọn với mười phương chư Phật, chúng ta chân tu là tu thật á, thì nơi đó nó rất là ấm cúng, không có lạnh. Mà cảm giác lạnh này không phải là cái nhiệt độ của môi trường, mà cái này là cái cảm giác của tâm chúng ta chạm tới tâm của cái những người nơi đó. Đó quý vị, chúng ta chạm từ tâm mình chạm người nơi đó, thấy nó lạnh lạnh từ ở trong tâm lạnh ra. Thì cái nụ cười mà chúng ta nụ cười trong tâm của ngài Di Lặc, tức là nụ cười ở ngoài và nụ cười ở phía bên trong đó quý vị, làm sự chiêu cảm đó, chiêu cảm từ phía bên trong ta. Như vậy thì làm sao mà ngài có thể đi giữa dân gian này mà ngài cười được đó quý vị, trong khi dân gian đầy cái khóc? Làm sao ngài đi giữa dân gian này đó quý vị mà ngài vui được khi dân gian này đầy khổ đau của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ghét ghen đó quý vị, của hờn trách, của hận thù, của chém giết, của tranh giành, tranh danh đoạt lợi đó quý vị, của lừa đảo lẫn nhau quý vị, trong cuộc sống này. Không phải nói ai cũng vậy, nhưng mà đa phần ai cũng sống vì mình chứ không quý vị. Cái mình đặt lên đầu tiên mà cái mình đặt lên đầu tiên là mình thủ tiêu cái quyền lợi của người. Mà thủ tiêu quyền lợi của người thì tự nhiên người buồn người ta vui thôi, đâu có gì lên đánh bài cái gì hiểu liền à. Bây giờ là ông ta một cái sòng gồm 4 tay, mình vô mình đánh chừng 2 chén hay là phát hiện ra liền. Đó không quý vị. Là mình đánh bài là luôn luôn nào mình cũng muốn ăn ta chứ, mình muốn hơn người ta chứ. Đâu quý vị, thì từ cái ăn cái hơn ta thì bao nhiêu người buồn khổ không? Nên trong cuộc sống này cũng vậy, cái gì mình cũng hơn ta chứ, cái gì cũng muốn gom về mình á, thì xung quanh tất cả cái đau khổ. Nên ngài Di Lặc ngài đi giữa cuộc đời này thông qua hình tượng của nụ cười bên ngoài của ngài á quý vị. Chúng ta có cái bụng và có cái lưng phải không? Nghe mình thấy không? Nhưng mà ngài hở bụng nhưng không bao giờ hở lưng hết á. Nếu người nào để hở lưng là không có cười được đâu nha. À, quý vị, tức là đón rước từ phía trước chứ không bao giờ đón rước từ phía sau. Nên ngài đường đường chánh chánh, ngài hở bụng chứ ngài đường đường chánh chánh đâu ngoài trước đó quý vị. Chứ không làm sao, cái gì là phía trước, không có gì là ái phía sau, không có lộ phía sau. Ta lộ phía trước kia, cái gì cũng cung nghinh từ phía trước. Mà từ phía trước á là nói lên sự chân chánh, nói lên sự đường đường chánh chánh, không gì khuất tất gì đây cả, không có gì. Và đi trong cuộc đời này ngài có hai cái tay của ngài quý vị. Ví dụ như là ông ta mà sống trong cái cuộc đời này ông ta không có hai tay thì sao? Không có hai tay ông ta không làm gì được, chứ không quý vị, nên rất là khó khăn. Có những người quý vị là người ta mất hết đôi tay, người ta dùng đôi chân rất là khó khăn, tất cả cái khó khăn. Nên cái đôi tay làm cái phương tiện để người ta trong cuộc sống, cái phương tiện và để người ta đi giữa cuộc đời này. Nên hai tay ngày cầm quý vị, theo lẽ ngày quải lên cổ đi, đâu quý vị buộc vô hông đi, nhưng mà ngày cầm trên hai tay. Đó là hai cái phương tiện mà để đi giữa cuộc đời này, để giữ được cái nụ cười đó quý vị. Đó là cái túi vải và cái sâu chuỗi, tức là hai cái bên ngoài và một cái bên trong. Nó để giữ được nụ cười đó là cái bụng của ngài. Nó quý vị, nó giết được bụng lớn hơn ở thế gian bình thường. Đâu quý vị, một người tu là ăn chay bụng lớn như lớn hơn thế gian bình thường. Như vậy thì ta có hai điều. Một cái là ở phía bên trong bản thân mình, ở cái gì là phía bên ngoài. Bên ngoài thì gồm có cái sâu chuỗi và cái túi giải. Và ở bên ngoài sâu chuỗi túi giải là cái của mình. Còn cái ngoài mình để tác động là có năm cái chú nhỏ, ở cái gì đeo xung quanh. Thì năm chú nhỏ này có phải là những đứa bé không? Có những người á là nói là hồi xưa ngày đi do ngày dễ tính, lâu lâu ngày móc kẹo ra ngày cho, ngày móc kẹo ra ngày cho, không có gì. Thì mấy cái đứa bé đi theo, nó mới ôm cổ ôm chân ngày đi theo, nên bây giờ người ta mới lấy cái hình tượng của các đứa bé đó người ta để đeo lên mình của ngài. Không phải, không có gì, không phải vậy. Tất nhiên là năm đứa bé này là nói đến là ngũ uẩn đang đeo nặng trên cái thân của con người chúng ta, là ngũ uẩn có nghĩa là ngũ ấm xí thành khổ của chúng sanh. Đó có gì, ngũ uẩn là gì? Sắc là thọ, là tưởng, là hành, là thức, đang đeo nặng nề trong cái chúng sanh. Nào có gì, chúng ta có cái sắc thân, chúng ta có cái thọ, chúng ta có tưởng, có hành, có thức để đi đến đau khổ chúng sanh. Chúng ta là nhận lãnh cái thân này, là nhận lãnh cái ngũ uẩn. Mà cái ngũ uẩn này có năm đứa bé nó đeo lên, không quý vị, là đang chồng lên trên thân phận của một con người. Mà khi mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật đề cập tới điều này, Đức Phật dạy rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Vì vậy thì ngũ uẩn nó có chồng chất lên thì con người này sẽ đau khổ không có nụ cười này đâu, không quý vị. Do đó mà ngũ uẩn đang chồng lên thân của một con người, nếu con người chúng ta thấy giai không thì mới độ nhất thiết khổ ách là mới vui được đó quý vị. Nên ngài nở nụ cười thì ngũ uẩn này đối với ngài cũng là cái dây không. Như vậy thì sự tác động của bên ngoài là tác động của ngũ uẩn, đó quý vị, tác động của sắc trần từ phía bên ngoài. Còn phía bên trong của ngài á thì là cái sự tương tác của cái bụng ngài, còn hai cái sâu chuỗi và cái túi giải. Như vậy thì Bồ Tát Di Lặc là ai, đó quý vị? Ngài xuất hiện ở Trung Quốc và ngài hành tung ngài rất là bí mật. Có nghĩa là ngài đi đó đi đây ở trong thiên hạ là dáng cùng cái vị tu sĩ cái gì. Mà vị tu sĩ sao các cái tượng Di Lặc người ta không có để cái áo lão màu vàng á quý vị. Cái trên đầu ngài cạo tóc, nếu mà đáng lẽ phải mặc áo màu vàng mới ra tu sĩ phải không? Mà quý vị có thấy khi nào mà Đức Di Lặc mặc áo màu vàng không? Đâu quý vị. Thấy khác ta, cái màu áo khác ta, tức là cái màu áo để thể hiện cái sự là ngài đi giữa dân gian chứ không phải ở trong chùa. Nếu ngài ở chùa ngài mặc đồ vàng này, nhưng mà ngài là người tu nên cái đầu tóc phải cạo, không cái gì nó là người tu. Nhưng mà người tu ngài đi giữa dân gian gọi là áo đời, không cái gì nên mặc áo không phải là áo quấn y hoặc là áo của một người tu sĩ, không cái gì. Nhưng mà tại sao biết ngài là tu sĩ, là tại vì ngài cạo tóc. Đâu quý vị, nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng là tóc vừa cạo tơ lòng trọn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Người ta đang nói tới cái mái tóc, quý vị. Nên mấy người nào mà giận chồng giận con thường hay hâm mái tóc lắm nha. làm cho tôi buồn, tôi khổ, tôi cắt tóc, tôi đi tu à. Quý vị thấy không? Vậy thì cắt tóc thì đi tu. À, quý vị thấy không? Do đó mà bây giờ cắt tóc mà ta không tu. À, quý vị đi ra tiệm rồi cắt tóc mà không tu. Ngày xưa có nhiều tóc để nhiều à, quý vị, người nào cắt tóc nghĩa là ta đi tu á. Ngày xưa á, còn bây giờ á, quý vị, mình cắt tóc mà không có tu. À, thấy không? Khác xưa, người xưa với người nay khác nhau, cắt tóc cho ngắn cho đẹp chơi và còn ngày xưa người ta cắt tóc là tu. Nên Thái tử Siddhartha quý vị cắt mái tóc xanh đó quý vị, nên là có bài hát là bên dòng sông Aroma cắt tóc xanh gửi về cho vua cha gì đó quý vị. Cái bài đó đó là nói tới Thái tử Siddhartha bên dòng sông Aroma, mắt nhìn đường sông Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy thì chúng ta thấy cái nụ cười nở trên môi của ngài Di Lặc mà mặc cái áo đời, mà quý vị biết áo đời rồi quý vị, áo đời con lỡ mặc vào à, quý vị sầu đời con biết ngày nào cho nó xong. À, quý vị, cuộc đời vạn sự long đong, trăm năm một kiếp bền bồng nổi trôi, ta bà bạc dắt tiền lôi, nào chồng nào vợ ôi thôi thảm sầu, về gia chú nguyện ta cầu, tu thêm chút nữa giải sầu tử sanh, cuộc đời còn đó mong manh, trăm năm một kiếp thì cam đành phù du, thôi thì ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới thanh nhàn. Ở thế gian này đâu có thanh nhàn nổi đâu, vì tại vì chúng ta không có nở cái nụ cười. Như vậy đi giữa thế gian này, ngũ quẩn đang chồng lên thân của chúng sanh, tức là năm đứa bé đang chồng lên chiếc áo đời nè quý vị. Quý đứa bé đang chồng lên xung quanh trên thân của ngài, tức là thân phận con người. Ngài là người đi giữa thế gian này làm vị Bồ Tát. Tới một cái ngày nọ quý vị, người ta mới phát hiện ra ngài là Bồ Tát. Phát hiện ra chỗ nào là chỗ túi vải ngài đó. Có nghĩa là trong cái túi vải này, cái túi nhỏ thôi, nhưng mà người ta xin cái gì ngài cũng có. Xin cuốn kinh Pháp Hoa, có cuốn kinh Pháp Hoa. Xin cuốn kinh Địa Tạng, có cuốn kinh Địa Tạng. Mấy đứa bé xin kẹo, có kẹo ngài móc ra. Người ta cho gì cũng để vô, người ta cúng á. Thấy ngài người ta cho cơm cũng để vô, đường cũng để vô, rồi mía cũng để vô. Nói chung là cho gì để vô, và cái gì ngài cũng móc ra từ trong đó có, bắt đầu ta để ý. Bữa đó quý vị thấy ngài cho nhiều quá, có nghĩa là ngài cho dân chúng, cho cả buổi trời, mà ta tính được là cái đồ ngài cho ra chắc nhà nè ngài cũng không hết nữa quý vị. Mà tại sao trong túi vải có chiêu đó mà nó chứa nhiều đó quý vị, nên ta mới phát hiện ra là ngài có thần thông. Lúc đó ta phát hiện, ta mới hô lên là ngài là Bồ Tát có thần thông. Ta đính ta lại ngài quá trời, nghe không quý vị. Thì ta lại vừa xong, ngài ngồi xuống, ngài xếp bằng, ngài đi cái rén đây, nghe không quý vị, tịch luôn. Có nghĩa là trước khi ngài tịch á, ngài mới để lại cái bài thơ Di Lặc, chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thích. Có nghĩa là Di Lặc là ta đây, là đích thật là ta đây. À, quý vị, quá thân thiên bất ức, tức là quá thân thiên làm ngàn, bất là trăm, ức là 100 ngàn. Ngài quá thân 1 ngàn nhân trăm ngàn. Lại ra nhiều đó quý vị, trên khắp cả tam thiên đại thiên thế giới này để độ chúng sanh. Thời thời là lúc nào, sao quý vị, thời thời độ thời nhân, có lúc nào cũng độ chúng sanh hết. Thời nhân thường bất thức, nhưng mà ta không biết tới ngài, khi biết ngài đi, sao quý vị. Nên ngài lòng hạnh Bồ Tát đặc biệt, một Bồ Tát chân tu, một Bồ Tát thân đó quý vị, là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn chút chẳng lưu vang. Ngài lướt qua cuộc đời này không ai biết tới ngài hết, không cần danh, không cần lợi, không cần tình dưỡng gì, cho dù bất cứ người nào không dùng của thế, sắc màu cũng không. Nên ngài không dùng của thế, không sắc màu gì cả, có nghĩa là không có được ta tôn vinh, và không là được cúng dường gì. Tất nhiên là ngài không cần một cái của thế nào, tức là ngài không trụ vào đâu cả. Mà không trụ vào đâu cả quý vị, là tâm ngài là vô sở trụ, có nghĩa là không gì danh, không gì lợi, không gì tình, tâm vô sở trụ là tâm không. Mà tâm không trong kinh Bát Nhã nó là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nên ngài chiếu kiến tất cả các giai không, mà nên độ nhất thiết khổ ách. Nên ngài không trụ cái gì cả, không dùng cái gì cả. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã có gì, tức là kinh Kim Cang á, có câu bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng sở bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng thanh hương vị xuất phát mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là Ngài không trụ vào đâu cả, sống giữa thế gian này mà không trụ vào danh, không trụ vào lợi, không trụ vào tình, không trụ vào ăn uống ngủ nghỉ. Thế gian này được hình thành đó quý vị bởi năm món, nó có gì năm cái chất liệu hình thành nên thế gian, gọi là năm cái món ham muốn, năm món dục: tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là tiền tài vật chất, không có gì. Sắc á là cái sắc tướng ở phía bên ngoài, là cái đẹp, cái màu sắc, cái hoa què, những cái phía bên ngoài là sắc. Danh tức là chúng ta cái danh dự mình á, mình muốn cho người ta tôn sùng, là cái muốn cho người ta đưa mình lên, tôn vinh mình lên, đó gọi là danh. Thật ra mấy cái này ai cũng dướng chứ, tại vì chúng ta sống thế gian này đố ai nói mà không dướng cái nào. Nhưng mà ta thấy những điều đó, bắt đầu ta ngủ quẩn, ta dai không, ta mới đưa khỏi ra, khỏi trong tâm mình. Nên như vậy là tài, là tiền tài vật chất đó quý vị. Vì cái tiền tài vật chất nào mà đau khổ, ta bận lòng bận tâm, mình không đi đến thanh tịnh thì không có nụ cười trên mỗi ngày gì lạc. Ta thanh tịnh mới có nụ cười, không bận tâm mới có nụ cười chứ. Còn bận tâm có cái gì, cái miệng nó méo xẹo à, nên không có cười được. Nên ở trong có một cái đoạn của một cái bài kệ của quý vị, nó nói rằng là tiền thì xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Đó, dính vô dành, dính vô là dính vô tài quý vị. Dính vô tài là dính vô tiền bạc đó quý vị. Mà dính vô tiền bạc thì cha con chồng vợ quý vị ly tán liền quý vị. Cái gì mà tiền bạc mà vô cái ở trong cái quý vị là đen thui tâm, thì người ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người quý vị. Nên muốn là lòng người mà nhộm đen, thảy miếng tiền vô là đen thui liền quý vị. Ở Cà Mau có gia đình đó, có 5-6 anh em đó, để lại cái nhà, ba vừa chết cái anh em thưa ra tòa liền chia nhà, không điều thư ra tòa quý vị. Phải chi là nhà 7 tỷ chia 7 người, người 1 tỷ thì em re đâu rồi đâu quý vị. Nhưng mà cô thứ hai đòi 2 tỷ đó quý vị, còn lại là 5 tỷ chia 6 người chia đi tôi bay ngút lại em 2 tỷ nữa. Như vậy là còn 3 tỷ chia 5 người chia đi đó quý vị. Thì bắt đầu lúc đó quý vị mới nổi đen, nhộm đen ở trong lòng lên. Thưa ra tòa quý vị, hồi xưa anh em máu chảy ruột mềm, bây giờ ruột cắt luôn. Quý vị ra chửi, quý vị ơi, chửi nát hết trơn. Chửi dữ lắm quý vị, chửi từ ông cố, chửi dài xuống ông nội, ông sơ, chửi dài lên. Chửi dài xuống ai nhờ đâu chửi, chửi em ruột của mình là chửi ai quý vị. Cha mày không có dạy, nên mày là bây giờ mày mất dạy với chị của mày. Trời ơi, hai anh em ruột mà chửi kiểu đó không quý vị, ai nhà đâu chửi cha mình, ngay giống như chửi phèo á quý vị. Chửi cha nào sanh ra nó cũng như không quý vị. Do đó mà ở thế gian này quý vị thấy cái dướng vô cái chữ tài chưa, ai mà dướng vô chữ tài cái quý vị là tâm hồn họ đen thui, mà đen trượt mà bị đỏ hết à. Cái người nào dính vô đó, nếu dính vô đó bị nó sai khiển lôi kéo mình bị đọa liền quý vị, là mất đi cái nụ cười trên môi ngày Di Lạc liền. Dướng vô chữ tài, dướng vô chữ sắc đây là cũng đi luôn á quý vị. Sắc tướng, sắc đẹp ở phía bên ngoài đó đâu quý vị, những người nữ có khoái đẹp không quý vị. Nên ta mới nói cái câu là không có người phụ nữ xấu, chỉ người phụ nữ không biết làm đẹp đó. Lành phụ nữ thích đẹp đó quý vị, ai cũng thích đẹp. Nhưng thích đẹp á là bên trên thị trường nó mới bán được cái kem phấn mà. Đâu có gì, chứ là không có đẹp thì làm sao. Nếu không có thích làm đẹp thôi mà nghề làm neo ở nước ngoài như thua rồi. Đâu có gì, thấy không? Như vậy thì người phụ nữ nào ta thích làm đẹp chứ á. Và người đàn ông có thích đẹp không? Thích, sao không thích? Đâu có gì, không thích đẹp mà đi là cưới hoa hậu đâu chứ. Đâu có gì, thấy không? Do đó mà nhầm khi vì cái đẹp đó mà bao nhiêu á, các cái vị vua cũng phải là mất cả quốc gia luôn á. Ngày xưa nụ cười của Bao Tử á, quý vị thấy không? Vì cái nụ cười Bao Tử thôi là mất cả đất nước luôn á quý vị. Giờ ngày xưa đó ta nói là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách sắc bất ba đào dị nịch nhân mà. Quý vị, do nó mưa gió cũng không kìm chân được người lữ khách. Nhưng mà sắc đẹp đó quý vị là một cơn sóng ba đào làm cho người quân tử phải nể sợ đó quý vị. Hoặc là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng đó quý vị. Thấy có coi chuyện Kiều không đó quý vị? à, là Thí Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến đó, cho Từ Hải đứng chết chân giữa đường, quý vị thấy không? Từ Hải đường đấm, nhưng mà là cuối cùng cũng phải là lì, cũng đi thôi, phải không? Như vậy quý vị ta thấy đó là sắc đó, ta vướng vào trong đó. Quý vị nên ta chăm lo tới cái sắc đẹp của mình và ham mê cái sắc đẹp ở phía bên ngoài, làm cho mất đi cái nụ cười ngày Di Lạc đó, quý vị. Đâu có phải vậy không quý vị? Người ta giành giật với nhau, rồi sanh ra ghen tương giận hờn giao đủ thứ cho quý vị, và lụy như là lụy đò. Cái đó là tài sắc. Danh, danh này dữ lắm mà quý vị, ai cũng tội danh lắm, ai muốn mình làm trụm chứ không muốn mình không đi vô đạo tràng muốn làm chúng trưởng đó quý vị, tin không? Vô nhà bếp muốn là trưởng nhà bếp nào quý vị, ngồi tiếp lễ muốn trưởng tiếp lễ đâu quý vị, rồi chạy bàn muốn chùm chạy bàn, vô công ty muốn làm giám đốc làm trưởng phòng mới chịu đâu quý vị. Như vậy thì ai cũng muốn cái danh mình chân á, thậm chí đi cúng chùa nó muốn cái tên mình ghi lên trước tiên mà ghi bự đậm đó chứ đâu quý vị. Phong chữ là phong cỡ 50 trở lên nè, phong 14, 12 phong bình thường không chịu đâu. Quý vị ghi lên chữ mà chữ bự bự nè, mà in đậm nó chứ, in nghiêng nó chứ. Quý vị phong chữ á là đẹp nó chứ, phong thư pháp nó chứ. Nguyễn Thị Mẹ cúng dường 50.000 để phong thư pháp, chữ phong 50 lên trước tiền quý vị, vậy mới khoái. Có nghĩa là làm cái cầu danh á, đi cho quà từ thiện quý vị, mời tivi. Bữa đó mà mấy tivi nhức đầu sao không đi á quý vị, đình từ thiện người ta. Thầy biển lần cô Phật tử ở dưới Âu Cơ. Bữa đó là đi cho từ thiện quý vị, cho 300 phần quà từ thiện. Mời đài truyền hình. Và bữa đó đài truyền hình nó hồi sáng hồi 8 giờ phát, 6 giờ nó hồi. Đó quý vị, cổ điện thoại đi cổ hồi. Trời ơi, nay phát quà ta phát phiếu chứ không nói chơi à. Là bữa nay đài truyền hình nó không đi thầy, dời bữa khác đi thầy. Là thôi bây giờ là cô ở nhà đi, rồi thầy phát cho thầy ra tiền chứ. Không có gì, ôm xô luôn, kệ nó xô đó ôm luôn không có gì. Phải gì cái xô vàng ôm cũng đỡ, nguyên cái xô từ thiện ôm muốn chết luôn 300 phần quà. Không có gì, thấy không, đài truyền hình không đi. Vậy là khoái lên tiền hình chứ đâu phải vì dân nghèo đâu. Không có gì, khoái cái gương mặt mình trần dần trên tivi á. Không có gì, trời ơi, giống hệt như tinh buồn mặt trần dần lên như khoái vậy đó. Mà buồn thiệt đó quý vị, đưa mặt mình lên mặt mình vui, còn dân chúng ta buồn. Như vậy thì chúng ta mới thấy lại người cầu danh á, ai cũng khoái danh chứ quý vị. Danh là khoái, không đầu mà đưa lên đó quý vị, thấy ông vua không thấy dám gì vuốt nữa. Bệ hạ anh minh vuốt từ trên vuốt xuống quý vị, nên áo vua lắng con đâu có bằng ủi đâu, áo lắng con à, thấy dám vuốt không đó. Ôi bệ hạ anh minh, nói một câu quý vị, nghe trong phim mà nói một câu, ông vua ông nói một câu ông chất quớt. Nói ra bệ hạ anh minh, trời biết sao anh minh, nói câu nào dính câu đó à. Quý vị mà nói một câu ổng đâu có trình độ, thường thường á mấy vị vua nhà mấy vị vua làm biếng á quý vị, ăn chơi không cũng đâu có trình độ. Quý vị ngày xưa quý vị coi á, trong lịch sử nhất là Trung Quốc, mấy phim Trung Quốc ngày xưa đó đâu có trình độ đâu, nói cũng chất quớt à. Cái người nào ta học thâm tí ta nói mới thâm tí, còn nhiều nói một câu chất quớt cũng bệ hạ anh minh vua một cái làm hết cái ly áo luôn, quý vị lăn bón luôn á. Như vậy chúng ta mới thấy đó là cầu danh đó, ông thái giám cầu danh. Có gì cho nên ông vuốt, ông lòn xuống để cái danh ông đi lên. Như vậy thì là danh đó. Tại sao ăn mới sống? Không ăn không sống được thì bắt buộc con ta phải dành ăn. Anh em trong nhà cũng dành ăn nữa. Nên em dành ăn với gì cái miếng ăn, mình nói không gì miếng ăn chứ. Thực ra đi lại chùa mà nấu ăn dở, cái bữa sau không đi chùa đó có gì tin không? Có số Phật tử đi chùa tu ngày, thôi chùa đó nấu ăn dở lắm, đi chùa kia kìa, chùa Giác Huệ bên nấu mấy nấu ngon, chùa Long An này không ai nấu chừng á. Anh Phước anh xuống anh nấu ăn cái là nó mặn chát à, không được. Có gì bên chùa Giác Huệ nó nấu gần 3.000 phần, ăn vô cái là tê môi tê lưỡi luôn. Không có gì, ăn cái nhớ suốt đời. Còn đi chùa Long An ăn cái cũng nhớ suốt đời luôn, nhớ không dám đi. Ở đâu ai nấu nhà bếp đâu. Quý vị mới hôm qua đây còn chưa có người nấu nữa, mới hôm nay mới có người lãnh nấu hên quá, cho anh chàng pháo tay. Chứ không thôi bữa nay anh Phước mà xuống niêm cái rồi thấy rồi rồi. Nói gì ta gì miếng ăn á quý vị, nên ta không đi. Có nghĩa là mình nói là miếng ăn không quan trọng đâu, không quan trọng đâu, nhưng cuối cùng á cái chỗ nào ngon đi vậy thôi. Họ có quan trọng không? Cái đó mình nói cái nhỏ thôi, còn cái miếng ăn lớn này là giành giật của cải. Quý vị, nó giống như cái tài, nhưng mà cái miếng ăn này nó dính tới cái miệng của mình. nha quý vị, nó miếng ăn á là nó liền với cái miệng mình, ta nói là tiền thì liền khúc ruột à, quý vị, miếng ăn á thì nó văng vô miệng nha quý vị. Nên có người nào á mình muốn mình á là thấy cái miếng ăn nó không có tác động được với mình á, bây giờ hả họng ra đi quý vị, mình lấy miếng mình để gì cái mình giật ra mình không cho ăn nha quý vị, lúc đó có tức không, lúc đó có tức không, vậy là tức là gì, mình miếng ăn đó quý vị. Thấy cái người gì miếng ăn bị đọa vào ở trong ngạ quỷ chưa? Đó là bà Thanh Đề á, mẹ Ngài Mục Kiền Liên đó. À, vì miếng ăn lắm, vì miếng ăn mình đọa gần chết, gọi là quỷ đói ngạ quỷ này. Nên con á, đi xin được miếng cơm cho bà ăn, mà bà ăn thái độ làm sao? À, quý vị, tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Yeah. Phật mới dạy sao? Phật mới nói rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, do ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng giang đồn, thấu đến cửu thiên cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt. Mẹ ngươi muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. À, quý vị, như vậy thì cái người gì miếng ăn bị đọ phải không? Chắc chắn phải không? Nãy tay tả cho đại hủ hầu bóc ăn nên tội nó sâu, là chỗ dành ăn mà hại ta. À, quý vị, nên có nhiều người vì miếng ăn nên sanh ra phiền não, vì miếng ăn nên không có nụ cười trên cái môi ngày chỉ lạc nổi đâu. À, quý vị, tối ngày tính không là tính sao mình ăn cho nhiều. À, quý vị, ăn cho nó nhiều hơn người ta, cái tính cái món nào ngon món nào dở tối ngày nó tính ăn không à. À, quý vị, nên những người nào mà đọa làm ngã quỷ sanh ra được làm người á quý vị, ăn dữ lắm, tối ngày dành ăn không à. À, quý vị, nên ai dành ăn là tập khiến ngã quỷ á, có nghĩa là dành ăn dữ lắm, đột đói nè, nên bây giờ sanh được làm người dành ăn lắm. Quý vị, trong nhà ăn hết luôn, ăn hoang trường ta luôn, ăn không có nồi ngồi không coi hướng luôn. À, quý vị, rồi biết này kiếp trước ngã quỷ phải không chị Tám? À, nhớ nhớ chắc cũng giống vậy nha. À, quý vị, như vậy chúng ta biết á, mấy người dành ăn là tập khí ngã quỷ á, và nếu chúng ta giữ được cái trạng thái đó quý vị, tới chết luôn là bảo đảm đầu thai ngã quỷ. À, như vậy á, đà ăn đó cuối cùng là cái ngủ, tức là chúng ta có nghỉ ngơi nên ta mới khỏe phải không? Muốn có sức khỏe để ta nghỉ ngơi, nên từ cái nghỉ ngơi có sức khỏe nên ta lạm dụng vào cái nghỉ ngơi đó phải không quý vị? Mà ta lạm dụng vào cái giấc ngủ đó, mà ta ham thích vào đó để ta trang hoàng, ngủ máy lạnh, ngủ giường cao, ngủ niệm mút xin đan nữa đó, ta ngủ gì ngủ quên tụng kinh luôn đó quý vị, ngủ quên làm luôn, ngủ quên là đường về luôn. À, quý vị, nên có những người tâm mê ngủ, người ta trở thành ngủ mê á quý vị. Nên người ta có cái vui á, làm ta mà thiền định á quý vị. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hỏi anh vào được từng thiền nào? Dạ thưa thầy, em vào được ngủ thiền. Ngủ thiền là vừa ngồi thiền vừa ngủ gục á, gọi là ngủ thiền. À, quý vị, nên là tứ thiền á là người ta là giảng sanh, ta nhập vào trong cảnh giới của Bồ Tát. À, quý vị, cảnh giới của chư thánh. Còn mình ngủ thiền đỏ tốt dưới địa ngục ngã quỷ súc sanh. À, vì tối ngày lo ngủ không gọi là bệnh hôn trầm. À, vì như vậy thì ở trong cái cõi sống này có năm có món dục nó tác động lên thân của chúng ta, là năm cái ấm, tức là ngủ ấm á quý vị, nó tiếp nhận năm cái món dục này sanh ra tâm phiền não. À, quý vị, ngủ ấm thì là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức, tức là chúng ta vì cái sắc thân của mình. Thọ là nhận lãnh vào, nhận lãnh vào bên ngoài, nhận lãnh tiền tài vật chất trong tâm á, chúng ta cảm thọ của tâm khi nhận những lời nói, những sự việc đi vào trong tâm. Bây giờ ví dụ như ta chửi ngu quá, nhận vào ngu quá nên đầu nổi sân lên. Ta nói đẹp quá, nhận vào đẹp quá nên vui lên. À, ta nói xấu quá, nhận vào xấu quá nên buồn. À, như vậy thì cái lời nói người ta đã đi vào trong tâm mình chứa trọng, nên nó hủy hoại tâm hồn của mình phía bên trong. À, quý vị, đó gọi là thọ, nhà Phật đó gọi là thọ, cái đó là chữ thọ đó. Cái gì mình cũng thọ vô chứ nó quý vị. Tưởng là gì? Là suy nghĩ liên tục, suy nghĩ căng thần kinh, rồi suy nghĩ đến lo âu, buồn phiền. À, quý vị, suy nghĩ đến làm bận lòng, bận tâm, nhưng cuối cùng ta cũng suy nghĩ. Nên các nhà tâm lý học trên thế giới nói là cái bệnh nặng nhất của chúng sanh là bệnh suy nghĩ. Tối ngày suy nghĩ, quý vị, mà suy nghĩ căng thần kinh, suy nghĩ Rồi cuối cùng bị stress và đi đến trầm cảm là do suy nghĩ quá tải nhiều cái máy tính bị treo. À, quý vị, nhiều chương trình chạy lên cùng một cái môi trường một lúc đó quý vị, không đủ bộ nhớ tạm để chứa nên nó bị treo máy. À, quý vị, nên người ta bị treo máy là stress là triệu chứng treo máy tính của hệ thần kinh. À, quý vị, trầm cảm là treo máy tính lâu ngày sinh ra trầm cảm đứng máy luôn. À, quý vị, cái đó phải bấm 3 nút liền control antenat delete cái là khởi động lại luôn. À, như vậy đó thì chúng ta mới thấy là thằng ngũ dục đó quý vị, nó là thông qua cái sắc, cái thọ, cái tưởng, còn hành đó, đó là hai tư tưởng liên tục, thức là cái phân biệt đúng sai thị phi mà cảm thọ. Ví dụ như thấy đẹp á, chúng ta phân biệt thấy đẹp thì chúng ta cảm là thọ lạc, thấy xấu chúng ta cảm thọ thọ khổ quá quý vị, nên cuối cùng chúng ta bị đau khổ. Như vậy thì làm cho hết đau khổ sao, ta cởi cái áo trần ra, cởi cái ngũ uẩn này ra khỏi cái việc, thì năm cái đứa bé là người trên thân của ngài á, ngài muốn cởi ra thì cái thứ nhất á quý vị, thì ngài phải cầm cái sao chuỗi. Đâu quý vị biết sao chuỗi làm gì không? Nhà Phật sao chuỗi làm gì quý vị biết không? Đâu quý vị, tay lần chuỗi miệng lâm râm câu Phật hiệu, Đức A Di Đà đang ngời sáng giữa chúng mình. Đâu quý vị, thế gian thảm khổ bi tình, đến ngài ban phép quyền linh cứu nàng. Nên ai mà lần chuỗi niệm cái danh hiệu của Phật á, quý vị thì Phật ra tay cứu à. Nên cái sâu chuỗi thành một cái biểu tượng á quý vị, Bồ đề nhất bá bát Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Như vậy thì Bồ đề nhất bá bát là hạt Bồ đề, hạt Bồ đề là hạt giác ngộ. Chữ Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là chúng ta biết được bản chất của cuộc sống, biết được bản chất của cuộc đời này. Bản chất gì? Bản là cái gốc, là cái bổn. Ở cái gì? Cái bộ mộc nè, ở dưới có gạch ngang cái gốc cây nè. Như vậy thì bản là cái bổn. Gốc của cuộc đời là gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Gốc cuộc đời là gì? Là có còn rồi có mất. Nhưng phải mất rồi còn, mà còn rồi mất. Cái chiều của nó là gì? Có rồi mất à. À quý vị, một mai mai một, một mai à quý vị, trăm năm cũng chiếc quan tài mà thôi. Có phải vậy không? Sáng là đi đưa đám à quý vị, đưa đám của anh Thi Hóa là trưởng phân ban gia đình Phật tử của thành hội quý vị. Sáng quý vị đưa đám một chiếc người đi qua à quý vị, một chiếc xe tang màu trắng, một cái áo màu trắng trắng, một cái khăn trắng trắng, đầy trời mưa trắng trắng. À, quý vị. Rồi cuối cùng một tàu tới đen nè. À, quý vị. À, một cái lò than đen đen, một khúc xương đen đen. À, quý vị, giữa trời tối đen. Nó lại bắt đầu trắng rồi tới đen, hai màu đối lập. À, như vậy thì người ta mới thấy là kiếp con người nó không có bao nhiêu hết trơn, vì cuối cùng nó cũng mất rồi. Đó là bản chất, nó là sự thật của cuộc đời, đó là sự thật. Sự thật đó quý vị, chúng ta không còn của cải, không còn vật chất, không còn nhà cửa, không còn vợ chồng, còn con cái, không còn xác thân, chứ sự thật nó gì đó quý vị. Trời, tiền của con mà thầy nói vậy à, quý vị nhắm mắt đi rồi thấy mấy người thân, người con dâu, người kể nó ra nó lột sạch tích có, không còn cái gì nữa đâu. À, quý vị hỏi sao thầy biết, đi tụng kinh đám ma hoài không lẽ không biết. À, quý vị trước khi hấp hối nó mời quý thầy lại tụng gọi là hộ niệm á, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hậu niệm mà. À, quý vị ở đây đầu là người đó vừa tay vừa cạch rồi xuống tiêu mà sao mà chạy ra, má ơi má, má chết vợ con, nội nội má chết vợ con. À, như vậy chạy ra khóc đập ầm ầm ầm ầm ầm, hồi lại nhìn lại không còn miếng gì chứ, dạng lọc sạch nhách với chuyện lọc hết trơn, tiền gì lấy lại trơn. À, quý vị lấy chỗ đó đó. À, quý vị lúc mà ra khóc đập ầm ầm, đứa nào mà vô mà cầm tay vuốt tay nữa, ôm tay hung đó là nó vuốt nhẫn không đó. À, quý vị là thầy sao thầy để ý dữ, thầy trước mắt có để ý gì đâu, không để ý chứ, không để ý mà mở mắt đi, không lẽ tụng mà nhắm mắt, ngồi thiền ta mới nhắm mắt chứ, tụng kinh nó nhắm mắt, mở mắt ra, mở mắt ra thì thấy à. À, quý vị nó không có để ý mà tại vì trước mặt nó thấy nó không để ý. À, quý vị như vậy thì tiền bạc vàng bạc còn không? À, quý vị có còn đâu? À, chức tước danh lợi quyền hạn còn đâu? Bản chất của cuộc đời á, Không, quý vị có rồi mất thôi, chứ còn gì trăm năm trở lại hoàng không thôi, chứ còn cái gì đâu quý vị, đến tay trắng trở về trắng tay, chứ còn đâu. Hiểu được điều đó, người ta mới lần chuỗi cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, quý vị cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nơi đó không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa, chứ không phải cõi giới của ta bà này, cõi giới ta bà đau thương này. Đâu quý vị, ta bà giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm, khi đi lúc về đó. Cõi ta bà, sự thật, sự thật nó là gì đó. Nên ngài quý vị cầm ở sau chuỗi để đề cản lại thế gian và mặc áo đời, những tâm ngài đã hết đời, cầm sau chuỗi giữ lại, sau chuỗi giữ lại là cái mắt xích, quý vị lại giữ lại cái tâm của mình để được cái nụ cười ở trong tâm đó. Là đây nè, đây là chuỗi này, giữ lại trong tâm. Còn cái túi giải này quý vị là túi càng khôn, càng là trời, khôn là đất. Đó quý vị, chứa tất cả cái ở trong tam giới, ở trong túi đó quý vị. Mỗi lần chứa trong tâm, bây giờ chứa trong túi, nghĩa là lấy đem ra ngoài chứa, ngoài không chịu chứa trong nữa. Đó quý vị, và chính cái càng khôn này, đó quý vị đã đi làm lợi ích cho bao chúng sanh. Còn mỗi lần mình chứa trong tâm, lợi ích cho mình, chứa ngoài làm lợi ích cho người ta. Đó quý vị, nên ngài đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh bằng cái túi giải. Đó quý vị, và cái bụng ngài lớn như thế này để nói lên sự dung chứa của tất cả các cái của thế gian. Đó quý vị, cái bụng ngài dung chứa, nên ta nói là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Đó quý vị, nên cái mà duy nhân á, ngài đưa ra túi, ngài cầm ở ngoài cho ngài. Còn cái mà người ta đưa vào cái gì, ngày dung thứ hết, bên ngày bụng lớn á, là ngày dung thứ hết tất cả các thế gian, như là biển, như là đại dương, cái gì, cái bụng nó nói tới cái tâm, tâm mà nó nhỏ hẹp, mà giờ tâm mình nó bự ra, bụng bự ra, cái gì chứa hết tất cả cái gì, như là biển, như là đại dương, tất cả cái gì dơ rác rến chảy xuống đại dương rồi, cái gì tự nó hóa giải thành sạch nè, cái gì nhờ biển mà lọc đi tất cả cái chất cặn bã của cuộc đời, thì cái bụng ngày lớn như là biển, là đại dương, đại hải mênh mông, tức là mở rộng tâm mình, mở rộng lòng mình ra, quý vị, và sẵn sàng đương đầu với cuộc đời này. Quý vị tuy mặc áo đời bị ngũ uẩn nó đang chồng lên, nhưng mà ngài cầm cái sâu chuỗi không bao giờ buông. Quý vị, tức là tâm của ngài giữ cái tâm Phật. Quý vị niệm Phật để gì? Niệm Phật để được cái tâm Phật, chứ không phải niệm Phật để tín niệm với Đức Phật. Bữa nay con niệm 200 niệm, ngày mai niệm 400 niệm, chết đọ ấy sao kỹ ta. Niệm Phật đó, tại niệm Phật á, làm ta niệm 400 niệm mà trong tâm không phải tâm Phật, mà tâm Phật mới dẫn đi cảnh Phật. Chứ còn niệm Phật mà tâm ma sao dẫn đi cảnh Phật được quý vị. A Di Đà Phật, miệng niệm Phật á, đầu ở trong lòng tính này nha. Đó quý vị, tính hồi về chọt nói câu nào đây nè. Gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà trong lòng chọt không. Nên khi chúng ta niệm Phật để trong tâm chúng ta trở về với tâm Phật, thì cái đó là diệu dụng của sự niệm Phật đó. Nên giữ cái tay á, giữ sâu chuỗi, có nghĩa là giữ cái tâm Phật của mình. Dầu đi giữa cuộc đời, đừng bao giờ buông sâu chuỗi, đừng bao giờ buông cái tâm Phật mình ra. Nếu buông tâm Phật mình ra, ma nhảy vào. Phải không? Nên ngài không bao giờ buông tâm Phật mình ra. Và đi giữa cuộc đời này phải có cái túi để cứu lấy cuộc đời. Nếu có gì cuộc đời còn đau khổ, hạnh nguyện Bồ Tát lợi sanh. Không có gì, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà, Bồ Tát lợi sanh, đi giữa cuộc đời này phát tâm thệ nguyện độ tất cả chúng sanh, làm lợi ích cho vô lượng quần sanh. Nói gì là cầm cái túi, túi này là túi càng khôn mà, nhưng mà sâu chuỗi cũng được bỏ nha. Nếu ai mà khắc hình tượng của ngài Di Lặc mà bỏ sâu chuỗi, có nghĩa là bỏ mất cái tâm niệm Phật của mình rồi. Bởi vì cái đây qua hình tượng mà để giữ đó, và đi giữa cuộc đời này nhớ là giữ được tâm Phật, nhớ tới độ chúng sanh. Cái giữa cuộc đời này là chiếc áo quý vị, nhưng mà bụng của chúng ta phải sao? Phải lớn như biển cả, mênh mông dung chứa tất cả cái ta chửi cũng được, ta chê cũng được, ta khen cũng được, không quan trọng, tức là không cố chấp. Đi giữa cuộc đời này không cố chấp. Giữ cái sâu chuỗi, miệng nở một nụ cười. Đâu quý vị, giữ cái túi càng khôn để giúp đỡ người khác là thiện lành đó quý vị. Miệng nở một nụ cười và trong tâm dung chứa tất cả cái trong tâm nở nụ cười. Đó quý vị, mình rộng lượng từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, mở cái tâm mình ra, không còn cố chấp. Đó có một nụ cười ở trong tâm, còn hai cái này là nụ cười ở trên trên tướng đó quý vị. Nên ngài luôn luôn lúc nào ngài cũng cười cười được hết, là tại vì ngài luôn giữ cái sâu chuỗi, tức là giữ tâm Phật của mình, và ngài luôn á là giữ cái túi dạng năng này, giữ cái túi càn khôn này để giúp đỡ vô lượng chúng sanh để đi đến tâm thiền định, và bụng ngài dung chứa tất cả cái thì trên môi ngài nở nụ cười, chứ không phải nở nụ cười này á quý vị, mình một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, vậy mua 10 viên thuốc bổ uống vô á vậy Phật Ma Tông hay gì đó, nghe không quý vị, hoặc giả là homtamin ginseng hay gì đó. Uống 10 viên vô cái là bằng nụ cười. Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ. Uống 10 viên thuốc bổ là nụ cười. Đó, quý vị uống 10 viên thuốc bổ vô đi luôn. Không phải là nụ cười là chỗ thuốc bổ. Cái nụ cười trong tâm phải là thuốc bổ. Nên có nhiều người lầm tưởng lúc đầu mới thảy thuốc bổ vô nè. Cho má 20 ngàn má cười nè. Cho má 200 đô má cười nè. Đó, quý vị thảy thuốc bổ vô phải không? Nhưng mà cái nụ cười đó nụ cười ngoài môi thôi. Đó, quý vị. Nụ cười ngoài môi chết rồi mất. À quý vị, nụ cười ở trong tâm chết rồi còn. Nhưng tại sao ta lại giữ nụ cười ngoài môi? À quý vị, tại vì trên thế gian này, trên thế gian ở ngoài sắc tướng, nên ta biểu lộ sắc tướng đó gọi là sự. Trong tâm mình gọi là lý. À quý vị, nhà Phật, lý sự phải viên dung thì mới được. Có nghĩa là 50-50. Có thể là lý ở trong tâm mình hơn 50 một chút. Nhà Phật gọi là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có nghĩa là tướng là ở bên ngoài, đó quý vị mình nở nụ cười, nhưng mà tánh ở bên trong cũng phải có nụ cười trong tâm, là nụ cười quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả thế gian này. Cái nụ cười đó là mới chính là chuyển hóa được tất cả các ngòng nghiệp thức, nghiệp lực của chúng sanh. Như vậy thì mình muốn hên mình cười, đó quý vị với người ta. Có nghĩa là nụ cười ở bên ngoài nhưng mà trong lòng quan hỷ, chứ không phải nụ cười ở bên ngoài nhưng mà trong tâm mình không có quan hỷ, bắt chẹt người ta phía trong tâm. Cái đó là gọi là cười xả dao, xả cái dao á, cười ở bên ngoài, cười người ta bắt đầu ở trong tâm tính này nha quý vị, nên đó là gọi là cười xả dao. Người ta xả dao nhưng mà mình viết lộn, viết sai chánh tả thành xả dao. Và nụ cười đó nụ cười xả dao, mình cười nhưng trong tâm mình phải quan hỷ với quý vị, chứ gặp người ta mình cười để cho mình được cái lợi gì đó quý vị, nhưng trong lòng mình á là mình tính toán mà với người ta đó. Đó quý vị, nụ cười đó là nụ cười xả dao. À còn đây đó gọi là nụ cười quan hỷ của ngài A Di Lạc đó quý vị, là nụ cười tha thứ khoan dung rộng lượng, chứa hết tất cả dao búa thảy vô cũng chứa luôn nữa, cái gì chứa hết. Đó quý vị, nên ta nói nặng nói nhẹ nói gì cũng được hết trơn đó. Nên chúng ta nhìn qua Bồ Tát Di Lạc thấy được cái nụ cười, có nghĩa là mùa xuân đến ở trong dân gian này là biểu tượng đầu tiên. Vậy người ta nhìn ngài Di Lạc, người ta phải giữ cái nụ cười cao quý vị, để ban cho phước lành cho mọi người và ban phước lành cho mình. Tại vì nụ cười sẽ đi đến thiền định, nụ cười đến sự an vui, nụ cười để đến may mắn. Mà muốn có nụ cười đó, cao quý vị giữ sâu chuỗi này, tức là giữ tâm Phật của mình, niệm tới Đức Phật, có nghĩa là nhớ tới Phật là nhớ tới tâm Phật. Cái thứ hai nữa, bụng lớn mình phải rộng lượng. À, quý vị dung chứa tất cả chê khen của thế gian không thành vấn đề. À, quý vị lời nói thoảng gió bay. Rồi cái túi giải là cái giúp đỡ nhân sanh, sống vì người khác, phát tâm Bồ Tát để ý người ta cần gì giúp đỡ quý vị. Và cái áo đời có nghĩa là chúng ta đi giữa cuộc đời này không trốn tránh. Đi giữa càng giữa cuộc đời này không trốn tránh là chiếc áo đời. Dầu cho là ngũ uẩn có đè nặng lên đi cỡ nào quý vị vẫn nở cái nụ cười, tức là thân mình có bệnh, có hoạn, có ốm, có đau, có còn, có mất gì chẳng quan trọng nữa. Quý vị, vì giữ được cái nụ cười này từ ở ngoài, giữ nụ cười được ở trong tâm, đi đến thiền định. Mà đi đến thiền định là xuyên suốt cảnh giới, chúng ta lên tới cõi trời, đến Tây Phương Cực Lạc, và đi đến cảnh giới cuối cùng là Đại Bát Niết Bàn của chư Phật. Nếu chúng ta giữ cái nụ cười này, cái tâm quan hỷ này, quý vị cho đến cùng luôn, chúng ta gọi là chữ nhẫn đó, nhẫn cho đến cùng, nhẫn phần đầu, nhẫn phần giữa và nhẫn phần sau. A Di Đà Phật.